Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, Hamburg Mã Tây Mori bạo tính tình. Ribery hai tay chống nạnh, đứng tại Doa bên người, tụ tinh hội thần nghe, Doa một vừa nhìn Ribery, một bên hướng sân bóng bên trong chỉ vào, tại Ribery bên tai nói ra, có trông thấy được không, cái kia người Hà Lan. Thuận Doa ngón tay phương hướng nhìn sang, Ribery thấy được Hamburg đội phải hậu vệ biên Mã Tây Mori. Ribery không biết Doa chỉ vào Mã Tây Mori là có ý gì. Chẳng lẽ là gia hỏa này biểu hiện quá sinh động, để cho mình đi lên hạn chế một chút hắn. Ribery không có hiểu rõ. Hắn một bên nhìn chằm chằm Mã Tây Mori, vừa nói, nhìn thấy, Doa duỗi tay đè chặt Ribery bả vai. Sau đó nói, Mã Tây Mori năm ngoái mùa đông mới chuyển nhượng đi vào Hamburg đội. Mới đến không có mấy tháng, hắn cùng hắn đồng đội ở giữa phối hợp không phải rất bình thường thành thạo. Hắn cùng hậu vệ trung tâm ở giữa cái này lỗ hổng ngươi nhưng phải thật tốt lợi dụng. Biết không, Ribery nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói ra, ta nhất định sẽ, đầu nhi, Ribery nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Nào biết được Doa trực tiếp kéo lại Ribery. Nói ra, chạy cái gì? Đã có nói xong đâu. Ribery úp một tiếng, có chút ngượng ngùng. Doa tiếp tục nói, Mã Tây Mori người này đặc điểm lớn nhất chính là phòng thủ vị trí hợp lý. Cắt bóng xác suất thành công rất bình thường cao, mà lại có tốc độ, giỏi về trợ công. Nhưng là hắn khuyết điểm lớn nhất chính là tính tình dễ dàng táo bạo. Mình không quản được mình. Người biết nên làm gì bây giờ a? Ribery là hai mắt sáng lên. Hắn đã biết Doa ý tứ. Doa lời đã nói đến rất rõ ràng. Mã Tây Mori tốc độ nhanh, trợ công tốt. Cái này là nói rõ ra hỏa này đưa tay khẳng định sẽ có mảng lớn lỗ hổng. Muốn lợi dụng được. Còn có ra hỏa này tính tình dễ dàng táo bạo. Rất bình thường hiển lại chính là muốn để cho mình đi chọc giận Mã Tây Mori. Tốt nhất đem Mã Tây Mori cho đánh xuống. Ribery không chỗ ở gật đầu. Nói ra, biết, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Doa mắt thấy Ribery minh bạch. Hắn lập tức nói, đi lên về sau. Để đội bóng công kích trọng tâm toàn bộ chuyển di hướng ngươi cái này một bên biết không? Ribery hướng về Doa làm ra ok thủ thế. Tỏ ra hiểu rõ, Doa là vỗ vỗ Ribery phía sau lưng. Ra hiệu Ribery nhanh lên đi đi. Ribery hướng về Doa nhẹ gật đầu. Cái này mới một lần nữa về tới sân bóng bên trong. A Minh Phí cùng hiện trường các ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều thấy được Doa động tác. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết Doa đến tột cùng nói với Ribery thứ gì. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Doa đây là làm ra điều chỉnh. Tiếp xuống Leeds United biểu hiện sẽ như thế nào đâu? Ký giả truyền thông trên ghế Gary Anosit lập tức lạnh hừ một tiếng nói ra. Vùng vẫy dẫy chết, hắn coi là tùy tiện nói hai câu liền có thể cải biến tranh tài tiến trình. Liền có thể đạt được thắng lợi. Hứ, thật sự coi chính mình là chiến thuật đại sư a. Nhìn xem đi, đây bất quá là hắn làm dáng một chút mà thôi. Vô luận hắn làm sao dẫy dụa. Trận đấu này hắn nhất định phải thua. Nhìn trên đài ký giả truyền thông không có trước tiên phụ họa Gary Anosit. Bọn hắn đều là đưa ánh mắt về phía sân bóng bên trong. Từ quan sát kỹ lấy Leeds United đội biến hóa. Nhìn bên cạnh bọn này đồng hành không nhìn. Gary Anosit trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn lập tức quay đầu hung tợn trừng mắt sân bóng bên trong Doa. Trong lòng gầm thét. Đáng chết tên điên Doa. Đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi cái này đáng chết rác rưởi. Đúng vậy, Gary Anosit lại cho Doa dâng hiến vô số phẫn nộ giá trị. Cái này khiến Doa có thể có càng nhiều phẫn nộ giá trị đến tăng cường huấn luyện. Nhìn ra được, Gary Anosit mới là Leeds United đội thành công phía sau nguyên động lực A. Bên sân A Minh Phí một mực nhíu chặt lông mày quan sát đến sân bóng bên trong biến hóa. Hắn muốn nhìn một chút Doa đến tột cùng làm ra những biến hóa kia. Nhưng là, từ trước mắt đến xem, Cái này tựa như là không có gì thay đổi à. Ngẫu không đúng. Leeds United đội tiến công trọng tâm là chuyển di hướng về phía Ribery đoạn đường này. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị đoạt công Mã Tây Mori cái này một bên? Mã Tây Mori thế nhưng là Hà Lan tuyển thủ quốc gia. Cái này một bên cũng không phải tốt như vậy công kích à. Nhìn đến đây, A Minh Phí khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi vẻn vẹn loại trình độ này, trận đấu này chúng ta Hamburg đội thắng chắc. A Minh Phí là lòng tin 10 phần. Đồng thời, A Minh Phí trong lòng cũng là càng thêm xem thường Doa. Cho rằng Doa cũng không gì hơn cái này. Sân bóng bên trong, Ribery một mực tại ngứa ngáy lấy Mã Tây Mori. Mã Tây Mori lửa giận trong lòng là một mực tại tích góp. Nhìn chằm chằm Ribery trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Ngay tại vừa mới, Mã Tây Mori chuẩn bị đột phá thời điểm. Ribery là lợi dụng một cái bẩn thỉu tiểu động tác đem Mã Tây Mori cho vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính là không có thấy rõ ràng Ribery động tác. Cũng không có thổi phạt phạm lỗi. Ribery lập tức cầm banh. Nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên nghiêng phía trước đẩy. Vừa đường Evra lập tức dẫn bóng nhanh chóng mà thẳng hướng Hamburg đội vùng cấm địa. Bên sân, A Minh Phí điên cuồng gầm hét lên. Đối trọng tài chính xử phạt rất không hài lòng. Mà ngã Mã Tây Mori là trực tiếp nhảy dựng lên. Lập tức như đấu bò tầm thường hung hăng trừng mắt Ribery. Còn tốt Ribery không để ý đến hắn. Mà là trực tiếp quay người nhanh chóng xông đi lên tiến công. Bằng không mà nói. Mã Tây Mori ra hỏa này thật là có khả năng nhịn không được. Cùng Ribery chơi lên một khung. Evra tốc độ rất nhanh. Tựa như là một nhóm ngựa hoang mất cương. Bay đi. Hamburg đội phòng tuyến là có chút lỏng lẻo. Nhưng là bọn hắn không có chút nào khẩn trương. Bọn hắn là nhanh chóng bố trí tốt phòng tuyến. Bên phải đường hậu vệ trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tiền vệ phòng ngự là cấp tốc lui lại. Bổ khuyết hậu vệ trung tâm vị trí. Trong nháy mắt là giảng phòng tuyến bù thành 4 người phòng tuyến. Phòng tuyến rất bình thường hoàn chỉnh. Thế nhưng là, ngay lúc này, vừa đường Evra trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá tịnh hóa tôn bay về phía trong cấm khu. Hamburg đội tiền vệ phòng ngự Geidermeier đỉnh đầu. Geidermeier thân cao là đạt đến 190cm. Tại phòng không trung cầu bên trên hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là tại quả bóng này bên trên. Hắn vậy mà xuất hiện trọng đại sai lầm. Lại hoặc là nói là Evra chuyển bên trong cầu chuyển đi thật là quá tốt rồi. Bóng đá cấp tốc từ Geidermeier trên đỉnh đầu bay đi. Bay về phía sau hắn. A, De Meyer sập hầm mỏ. Ông trời của ta a, Hamburg đội đây là phải xong đời. Mark Lawrenson lập tức kích động gầm thét. Han La, Eddie Gray lập tức lớn tiếng gầm thét. De Meyer sau lưng. Han La cao cao nhảy lên. Nghênh cầu một cái sư tử hất đầu. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Hamburg đội cầu môn góc xa. Cầu môn trước, thủ môn Rossiter căn bản cũng không có dự liệu được De Meyer sẽ sập hầm mỏ. Phản ứng của hắn là chậm không chỉ vỗ A. Bóng đá cấp tốc từ xa cột cửa bay vào cầu môn. 1-0, Leeds United đội sân nhà lấy được dẫn trước. Tổng số 1 so với 2. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng hưng phấn. Mỗi một cái đều là hưng phấn nhảy dựng lên. Điên cuồng thét chói tai vang lên. Bên sân, Doa là hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Hung hăng vung mạnh hướng về phía bầu trời. Làm sao có thể không dẫn bóng. Lão tử đã xem thấu hết thảy. Doa là thần kỳ 10 phần nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không có đắc ý quên hình. Hiện tại Leeds United đội còn lạc hậu đây. Ngẫu không? Không có khả năng. Cái này sao có thể? Cái người điên kia đội bóng làm sao có thể dẫn bóng? Cái này dẫn bóng là không tồn tại. Phía trước đã phạm lỗi. Ribery cái này tên đáng chết đã phạm lỗi. Gary Anosit trong lòng vô hạn phẫn nộ. Trong lòng có một vạn cái lý do không tin chuyện này là thật. Nhưng là, đây chính là sự thật. Cầu đã tiến vào. Gary Anosit trong lòng rất khó chịu. Vô cùng tức giận. Nhất là khi nhìn đến chung quanh những người đồng hành những cái kia đáng chết ánh mắt về sau. Hắn là càng thêm phẫn nộ. Tên điên doa. Đáng chết tên điên doa. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Gary Anosis tâm đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Sân bóng bên trong. Mã Tây Mori phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Cái này mẹ nó là một lần phạm lỗi. Cái này rõ ràng chính là một lần phạm lỗi. Cái này dẫn bóng không thể tính. Mã Tây Mori là điên cuồng xông về trọng tài chính. Hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Đây là một lần phạm lỗi. Ribery tên kia phạm lỗi. Trận banh này không thể tính. Đây là một cái vô hiệu dẫn bóng. Vô hiệu. Trọng tài chính là mặt không biểu tình. Căn bản cũng không có để ý tới Mã Tây Mori. Đây là để Mã Tây Mori càng thêm phẫn nộ. Cả khuôn mặt đều đỏ lộ ra. Trong mắt của hắn nhất chuyển. Lập tức thấy được cách đó không xa Ribery. Gia hỏa này lập tức hướng về phía trọng tài chính gầm thét. Không tin. Người hỏi cái kia tên đáng chết. Hắn là phạm lỗi. Hắn nhất định là phạm lỗi. Bên sân. Doa nhìn xem Mã Tây Mori phản ứng. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Trong lòng nói. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy. Người bây giờ nhảy càng hăng hái càng tốt. Doa khạc khạc cười một tiếng. Cực kỳ giống trong phim ảnh đại phản phái. Lớn boss. Doa đột nhiên quay đầu đối bên người Roger nói ra. Ta như vậy có phải hay không rất xấu? Có phải hay không rất bình thường muốn ăn đòn? Roger đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó đờ đẫn gật đầu. Cười khổ nói. Người bây giờ chính là cô bé quàng khăn đỏ bên trong sói bà ngoại. Công chúa Bạch Tuyết bên trong mụ phù thủy. Cô bé lọ lem bên trong ma quỷ mẹ kế. Doa sạm mặt lại. Cực kỳ nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Roger. Một hồi lâu mới lên tiếng. Người gần nhất có phải hay không cho ngươi hài tử đọc truyện cổ tích chúng độc? Roger cười. Nhạt một tiếng nói ra. Ta là bên trong người độc. Sói bà ngoại. Doa là cười ha ha nói ra. Xin ngươi yên tâm. Ta là sẽ không hạ độc chết ngươi ta cháu gái ngoan. Phốc thử một tiếng. Di Matteo là không nhịn được. Cười lên ha ha. Roger lần này là đem mình cho quấn trong hố đi. 1-0. Leeds United đội là lật về một cầu. Sân bóng bên trong. Mã Tây Mori ra hỏa này đều nhanh muốn điên rồi. Mắt thấy trọng tài chính không tin hắn. Bạo tì khí hắn vậy mà vọt thẳng đến bên trong Berry trước người. Duỗi ra hai tay vẻn vẹn kéo lại Ribery cổ áo ống tay áo. Lớn tiếng chất vấn. Người nói. Người tháp mã vừa mới có phải hay không phạm lỗi? Đúng hay không? Lập tức. Toàn bộ Ellen Road sân bóng bên trong đều là điên cuồng như thủy triều hư thanh tuôn hướng lập tức. Tây Mori, đồng thời, Leeds United đám cầu thủ cũng là điên cuồng giống như thủy triều tuôn hướng lập tức Tây Mori. Ngoạ tào, vậy mà làm huynh đệ của chúng ta. Các huynh đệ lên A, giết chết cái này nha. Tút tút tút tút, trọng tài chính cái còi gấp rút vang lên. Hắn thật không nghĩ tới Mã Tây Mori ra hỏa này vậy mà to gan như vậy. Vậy mà trước mặt mình liền dám uy hiếp như vậy đối thủ cầu thủ. Ngoạ tào nhà này sau không khỏi cũng quá không đem mình để ở trong mắt a. Trọng tài chính gương mặt lạnh lùng đi thẳng tới Mã Tây Mori trước người. Lúc này Mã Tây Mori mới phát hiện mình làm việc ngốc. Mình lúc ấy làm sao lại không có khống chế lại tính tình của mình đâu. Mã Tây Mori ý thức được không tốt. Hắn lập tức buông tay. Hướng về trọng tài chính làm ra đầu hàng tư thế. Hướng trọng tài chính nhận lầm. Cứ việc hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng la lên hồng bài hồng bài. Nhưng là trọng tài chính mắt thấy Mã Tây Mori nhận lầm thái độ tốt. Vẫn là chỉ cho hắn một trương thẻ vàng. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Mã Tây Mori cùng Hamburg đội huấn luyện viên trưởng A Minh Phí đều là thở dài một hơi. Tốt tại không có cho hồng bài A. Nếu như cho hồng bài vậy coi như xong đời A. Gary Anosis cũng là thở dài một hơi. PS, cảm tạ Phong Chi Nứt Đồng Hải Nguyệt Phiếu. Phi thường cảm tạ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.